nhích ra một chút, Thừa Đức nhẹ giọng dỗ dành tôi, ừ một tiếng, nhưng hai chân không nghe lời cứ khép vào càng chặt hơn, chuyện. Chân và miệng bất nhất này khiến Thừa Đức giờ khóc giờ cười, chỉ có thể rút tay. Ra khỏi bàn tay nắm chặt của tôi rồi đưa tay tôi lên đặt trên vai anh, một tay. Thâm nhập vào dưới người tôi, một tay khác chậm rãi trượt từ eo lưng tôi. Xuống, tôi đã, mê muội chìm đắm vào trong dục vọng mà Thừa Đức tạo ra, đại não và các bộ phận. Chức năng khác đã không còn liên hệ gì với nhau nữa, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm nhận. Thấy bàn tay Thừa Đức chu du trên người mình nóng đến kinh hoàng, ve vuốt đến. Đâu, da thịt chỗ đó liền bỏng rẫy. Đừng, sợ, ngoan nào, đừng khép chặt thế, nhích ra nào, Thừa Đức khàn, giọng tay đã lách vào khoảng hẹp giữa hai chân, một mặt nhẹ nhàng dỗ dành, mặt. Khác tay lại vận sức, giọng trầm khàn của anh như có ma lực tôi cảm thấy thân. Thể mình cũng không đến nỗi căng thẳng nữa, chân cũng dần dần mở rộng. A, đừng, không nhịn được tôi kêu thất thanh, chân cũng khép chặt lại. Đừng, thế nào, Thừa Đức cười danh mãnh, khàn giọng hỏi, tay lại không dừng lại. Tiếp tục xâm phạm lãnh địa sâu kín nhất khiến tôi bắt đầu vặn vẹo thân người. Muốn thoát khỏi bàn tay không an phận của anh, tôi, nghĩ đại não mình chắc bãi công thật rồi, hoàn toàn quên sạch rằng nếu cử động. Thân thể dưới một người đàn ông đang lên cơn thèm khát sẽ dẫn đến hậu quả thế. Nào, chỉ nghe Thừa Đức hừ một tiếng, tay dừng lại không vờn nữa, nhưng dùng hết. Sức kéo đùi tôi ra chen thân người anh vào giữ. Dục vọng nóng bỏng của anh đã lên tới đỉnh điểm, và cái vật kiêu ngạo ấy, khiến tôi phải đấu tranh từng hồi, trong khoảnh khắc tôi chợt tỉnh ra một lúc. Không, làm nữa, đau lắm, em không làm nữa, thật sự không làm nữa đâu. Cuối cùng, tôi cũng quyết định rút lui tại trận, dù gì chuyện này cũng đâu phải là lần đầu. Làm, vội vã chùi người ra để tránh khỏi sức nóng bỏng của anh, nhưng eo lưng lại bị anh giữ chặt cố thế nào cũng không động đậy nổi. Đừng, sợ, đừng, ta sẽ nhẹ nhàng thôi. Không đau đâu, anh, thì không đau rồi. Dừng, tôi gào hoảng, lúc này, làm sao mà dừng lại được. Anh khàn khàn giọng, bất chấp sự chống cự của tôi, chậm chậm nhích vào. Có thể, nhìn ra anh đã rất khống chế bản thân rồi, hơn nữa dưới sự kích thích của anh. Bên dưới đã không còn khô hạn nữa, nhưng cơn đau nhói từ thân dưới vẫn ập đến. Khiến tôi không ngừng mở miệng hít hơi lạnh, lần này còn đau kinh khủng hơn cái. Đau lần trước nhiều, thấy, phản ứng của tôi, anh cố kiềm chế ham muốn lại, nhẹ nhàng hỏi. Đau lắm, hả, cái đau, ập đến từ phần thân dưới khiến tôi tỉnh lại trong chốc lại tôi trừng mắt nhìn. Anh thấp giọng chửi, nhảm nhí, không thì anh thử xem, có lẽ, Thừa Đức cũng không nghĩ rằng tôi còn có thể mắng chửi trong tình huống này. Không đừng được cười khùng khục, vậy thì ta có cách này, không làm nàng, đau nữa, được không nào? Tôi, nghi ngờ nhìn anh, ban nãy còn nói không thể dừng lại, bây giờ được rồi à, Thừa. Đức mỉm cười cúi xuống hôn, dịu dàng mà lại bá đạo, khiến thần trí tôi lại dần. Dần mê loạn, tôi còn chưa hết say đắm thì eo lưng anh đã vận sức thật mạnh. Toàn bộ dục vọng đã hoàn toàn xâm lấn. Ôi, tiếng kêu thét của tôi chìm trong miệng của Thừa Đức, thân thể trong tích tắc. Cứng đờ lại, đau, lâu chi bằng làm mau. Anh thấp giọng nói, nhưng động tác cũng dừng lại. Sợ tôi sẽ đau nữa nên không dám cử động. Khốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp, đến mắng chửi cũng không còn sức nữa, tôi chỉ cố gắng hít. Hơi, Thừa, Đức chỉ cúi xuống hôn lên tóc lên mặt tôi, hôn lên môi, hồi lâu sau cơn. Đau dần dần biến mất anh mới dịu dàng hỏi. Còn đau không? Tôi lắc đầu cơn đau đã hết nhưng càng cảm thấy sự kỳ cục ở dưới thân dưới, và cả tình. Huống ngượng ngập lúc này nữa, mặt nóng bừng bừng hệt như uống phải rượu. Nói, ta biết, bây giờ nàng cảm thấy thế nào? Anh cố kiềm chế, hơi hồn hền, hỏi, không, có cảm giác, coi như tôi cũng đã biết được thế nào là thẹn thùng rồi. Đến nhìn cũng không dám nhìn anh nữa, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Không, có, hả, anh cười thầm, hai tay vòng quanh người tôi nhấc lên, khiến tôi càng áp chặt vào người anh hơn, thân thể cả hai càng áp sát vào nhau. Không, có tức là không có, tôi cứng miệng thấy anh không có vẻ gì nhượng bộ. Lại nhỏ giọng nói, nóng quá, chặt đến kinh khủng, giống, tôi, thấy anh đang nhìn mình đầy say đắm tính đùa dai lại trỗi dậy cười nhỏ. Em không nói anh biết đâu, Thừa, Đức ngẩn ra, sau đó cười thất thanh, lại tỏ vẻ hung ác dằn mạnh. Nhà đầu, thối, nàng sẽ phải bị trừng phạt vì lời nói của mình. Thân dưới bắt đầu, di chuyển chậm chậm cảm giác tê liệt ập đến, khiến tim tôi đập cuồng lên dữ. Rồi, đầu óc lại ngừng hoạt động, lúc bắt đầu anh còn khống chế tiết tấu càng. Về sau càng mạnh em mờ, mồ hôi, từ trán anh rơi xuống, đậu trên ngực tôi, hòa lẫn vào mồ hôi của chính mình. Lại chậm chậm lăn xuống giường, Thế giới trước mắt tôi bắt đầu nhòa nhạt vạn, vật dường như đã cách tôi rất xa, chỉ còn lại anh, xung quanh chỉ còn lại mùi. Vị của anh, tiếng thở nặng nề của anh, và cả tiếng rên rỉ chốc chốc lại thoát ra. Từ miệng anh nữa, lâu, thật lâu sau, em, thua rồi, mệt quá, nhà đầu lười, vẫn chưa đủ, lại qua, một lúc lâu, à, lại nữa hả, thà cho em đi, lão đại, em, thật không ổn nữa rồi, em đói quá, vẫn, chưa ăn no sao, anh cười khàn khàn, ta cũng vậy, khốn, tiếp em nói là ăn chưa mà, tôi muốn khóc mà chẳng có nổi nước mắt, cách chương.